Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, trong đêm tối giết chóc. Trong phòng, đen kịt một màu, Từng Phong cùng Mạc Thiếu Dương một trái một phải, đứng tại cửa trong bóng tối. Một người nắm trong tay lấy đao, một người nắm trong tay lấy kiếm. Chính ánh mắt nhìn chằm chằm mở ra một đầu khe cửa cửa. Vận sức chờ phát động. Một giây, hai giây, mười giây, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Hai người rốt cục cảm thấy không đúng. Nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được nghi hoặc. Người đâu? Vừa mới tiếng bước chân, cửa cũng đã mở ra. Nhưng là, người ngoài cửa đâu? Hai người cũng là vừa tới không lâu. Ở phòng khách cùng thiếu niên kia gian phòng tỉ mỉ lục soát một lần. Vừa mới chuẩn bị điều tra trong một phòng khác. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Hai người lập tức nắm chặt võ khí. Núp ở tới gần cửa trong bóng tối. Chuẩn bị xuất kích. Nhưng rõ ràng cần phải mở cửa đi vào người. Lại đột nhiên không thấy. Hai người nắm chặt vũ khí trong tay. Lại kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Mới nhìn nhau. Lập tức đột nhiên vung lên võ khí liền xông ra ngoài. Nhưng ngoài cửa thang lầu đường bên trong, một vùng tăm tối, cũng không có bất kỳ bóng người nào. Xuống lầu, một người hỏi, có lẽ là đột nhiên phát hiện có đồ rơi mất, lại đi xuống tìm kiếm đi. Một người suy đoán nói, hai người một người nắm đao, một người nắm kiếm, hai mặt nhìn nhau, chờ đã, tiếp tục chờ. Chu Thúc nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tối nay nhất định muốn đem hắn cùng tỷ tỷ của hắn mang về. Hai người vừa muốn vào nhà, thân thủ đột nhiên duỗi ra hai cánh tay, khoác lên trên vai của bọn hắn. Bạch, hai người lập tức bị hù hồn bay lên trời. Trong tay đao kiếm cơ hồ không có chút gì do dự. Đột nhiên hướng về sau chặt chém mà ra, nhưng sau lưng trống trơn. Vậy mà quỷ dị không có cái gì. Trên bậc thang, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Cả lầu bậc thang chặng đường, hoàn toàn tĩnh mịch. Hai người lập tức sắc mặt trắng bệch, cảm thấy rùng mình, đang tìm ta sao? Đúng vào lúc này, phía trên cửa sổ chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Lạnh lùng mở miệng nói, ánh trăng trong sáng từ cửa sổ rơi vào đạo hắc ảnh kia trên thân. Nhưng hai người vẫn như cũ thấy không rõ hình dạng của hắn. Thậm chí là hình dáng. Ngươi là Lạc Phi. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Nắm chặt vũ khí trong tay. Toàn thân căng cứng. Thể nội thức tỉnh chi lực. Hướng về cánh tay mãnh liệt chuyển vận. Ta là Lạc Phi. Đạo hắc ảnh kia nói xong. Đột nhiên thả người nhảy lên. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Truy. Hai người lập tức lướt lên bậc thang. Không chút do dự nhảy ra cửa sổ. Trong tay, bá, bắn ra một bệnh mang theo tinh tế tơ thép lưỡi dao sắc bén. Cắm vào cứng ngắc trong vách tường. Lập tức, thân thể hai người, ở tơ thép chuyển vận dưới. Cấp tốc hạ xuống đi. Bóng đen rơi trên mặt đất về sau. Nhìn hai người liếc một chút. Đột nhiên lại hướng về tiểu khu tận cùng bên trong nhất chạy tới. Hai người lập tức thu tơ thép. Nhanh chóng đuổi theo. Đuổi tới tận cùng bên trong nhất góc tường. Bóng đen đột nhiên nhảy lên tường viện. Rơi vào một cái khác tiểu khu. Hai người gầm thét một tiếng. Tiếp tục truy kích. Liên tiếp vượt qua 5 đầu đường đi. Lướt qua 3 tòa tiểu khu về sau. Bóng đen đứng tại một cái đen nhánh trong hẻm nhỏ. Đèn đường tựa hồ cũng bị hư. Chỉ có duy nhất một chiếc. Cô độc mà quật cường lóe lên mờ tối ánh sáng. Người trốn không thoát. Hai người đao kiếm trong tay. Ông, một tiếng sáng lên quang mang. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Có lẽ ngươi tối nay có thể chạy thoát. Nhưng ngươi chung quy là trốn không thoát. Ngươi khả năng không biết. Ngươi đắc tội người nào. Coi như ngươi trốn được. Tỷ tỷ của ngươi đâu? Nghe nói ngươi còn có người tỷ tỷ. Thậm chí đi ngủ tỉnh người muốn đi vào điều tra. Ngươi đều không cho bọn họ đi vào. Ngươi vị tỷ tỷ kia. Là cất giấu bí mật gì? Vẫn là lớn lên thật xinh đẹp. Vẫn là, nàng là tà ác giác tỉnh giả. Tối nay, chúng ta liền muốn biết được. Bạch, Đạo hắc ảnh kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không muốn tách ra. Tốc độ của hắn rất nhanh. Lưng tựa lưng. Trong tay hai người đao kiếm. Đột nhiên tách ra quang mang chói mắt. Dùng lực hướng về bốn phía chém tới. Nhưng bốn phía chỉ có hắc ám. Chỉ có hẻm nhỏ. Chỉ có gió đêm. Không có cái gì. Đạo hắc ảnh kia. Tựa hồ hư không tiêu thất một dạng. Hai người dựa lưng vào nhau. Hai tay nắm chắc đao kiếm trong tay. Giữ vững được đại khái hơn 10 phút đồng hồ. Một người trong đó đột nhiên nói. Đi thôi. Không cần phải để ý đến hắn. Trong nhà hắn còn không có người tỷ tỷ sao. Bắt nàng trở về. Là giống nhau. Hai người đột nhiên đi thẳng về phía trước. Bạch. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trong tay đao kiếm bá một tiếng đột nhiên hướng về đằng sau chặt chém mà đi. Bọn họ cũng là cố ý dẫn dụ đối phương đi ra. Đao sắc bén kiếm lóe ra rét lạnh quang mang. Trực tiếp đem đạo hắc ảnh kia chém thành hai nửa. Hai người trong lòng vui vẻ. Lại bỗng nhiên biến sắc. Tại bọn họ quay người chém về phía sau lưng trong tích tắc. Một người trong đó nắm đao cánh tay. Đột nhiên mang theo một chùm máu tươi. Bay ra ngoài. Khác một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. A, mất đi cánh tay nam tử. Đầu tiên là ngốc trệ một cái chớp mắt. Lập tức kêu lên thảm thiết. Tay kia đột nhiên nắm thành quả đấm. Hướng về sau đập tới. Một tên khác trong tay nam tử kiếm. Vậy bá một tiếng. Hoảng sợ hướng về đằng sau chém tới. Nhưng là đạo hắc ảnh kia lần nữa biến mất không thấy. Tằng huynh. Tằng huynh, nhanh, mau đưa cánh tay của ta nhặt lên, đưa ta đi bệnh viện, còn có thể nối liền, còn có thể nối liền. Tên là Mạc Thiếu Dương nam tử, thê lương hét lớn, thế nhưng tên là Từng Phong nam tử, lại run rẩy nắm chặt trong tay kiếm, cước bộ bắt đầu lui lại. Siêu, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, lợi kiếm trong tay tại sau lưng một chạm. Lập tức đột nhiên lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vọt lên bên cạnh tường viện. Lại đột nhiên nhảy lên. Muốn chạy trốn. Thế nhưng nói biến mất không thấy gì nữa bóng đen. Ở hắn nhảy dựng lên trong nháy mắt. Đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của hắn. Trong tay hàn mang lóe lên. Cắt đứt cổ của hắn. Phốc, máu tươi phun ra. Bởi vì quán tính, thân thể của hắn vẫn như cũ nhảy ra ngoài. Nhưng đầu nhưng từ trên cổ lăn đi xuống, thi thể không đầu nhảy tới nơi xa, phun máu tươi, ngã trên mặt đất, đầu lăn xuống ở hẻm nhỏ trong đống rác, mất đi cánh tay. Mạc Thiếu Dương nhìn đến cái này một màn kinh khủng. Lập tức hoảng sợ hét lớn, ta đầu hàng, không phải nói vừa thức tỉnh sao, không phải nói liền võ khí đều không có sao, không phải nói chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng tránh né. Miễn cưỡng cưỡng đánh bại Chu Tử Kiệt sao? Làm sao hai người bọn họ liền người của đối phương đều không nhìn thấy? Liền bị miểu sát rồi. Ai bảo các ngươi tới? Đạo hắc ảnh kia đột nhiên giống như u linh xuất hiện ở phía sau của hắn. Mạc Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nói. Chu Chính Phong, Chu Phó Bộ trưởng, hắn nói cháu của hắn bị người hại chết ở nơi đó. Cho nên để cho chúng ta đến đem ngươi, cùng tỷ tỷ của ngươi bắt về thẩm vấn, chấm ngoặc kép, còn nói cái gì rồi? Hắn nói, như, nếu như phản kháng, cách, giết chết bất luận tội, còn nói tỷ tỷ ngươi cất giấu bí mật, khả năng là, tà ác giác tỉnh giả, chấm ngoặc kép. Mạc Thiếu Dương khóc nói. Lập tức run rẩy dập đầu cầu khẩn nói. Đừng giết ta à. Ta cái gì mới nói. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Mặc kệ chuyện của ta à. Ta thật vất vả thức tỉnh. Ta, ôi, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Một đạo hàn mang đột nhiên cắt đứt cổ của hắn. Phốc, máu tươi bắn mạnh, đầu lăn rơi xuống. Máu tươi phun ra ở đạo hắc ảnh kia trên. Nhưng lại vẩy xuống trên mặt đất. Không có ở đạo hắc ảnh kia trên thân lưu lại bất luận cái gì một giọt vết bẩn. Đạo hắc ảnh kia đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. thẳng đến thi thể không đầu máu tươi phun tận, chảy xong, mới chậm rãi địa tan vào hẻm nhỏ trong đêm tối, biến mất không thấy gì nữa. 3. Trong hẻm nhỏ duy nhất sáng đèn đường, phá nát mà ra, toàn bộ thế giới, dường như đều lâm vào hắc ám. Ta vốn hướng tới quang minh, nhưng chỉ có đêm tối, mới có thể cho ta an bình. Chấm ngoặc kép, về đến nhà, trong phòng bay tới một cỗ mê người mùi thơm. Lạc Gia Gia chính mang theo tạp dề, ở trong phòng bếp nghiêm túc nấu lấy mì. Lạc Phi đóng cửa, đi vào cửa phòng bếp, an tĩnh nhìn lấy nàng. Một khắc trước còn tràn đầy hung lệ trong con ngươi, giờ khắc này, lại đầy tràn ôn nhu. Đi nơi nào? Ban trưởng nhà. Lạc Gia Gia đột nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn, không phải đau bụng sao? Là đau bụng, sợ kéo trong nhà thối, bị ngươi ghét bỏ, cho nên đi ban trưởng nhà kéo. Lạc Phi nghiêm trang nói. Lạc Gia Gia theo dõi hắn, trên mặt không biểu tình, tựa hồ có chút không kềm được. Xoay người, đưa lưng về phía hắn. Đi rửa vốn là đã rửa nhiều lần rau xanh đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.